Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, 131, kế hoạch đến tận đây đạt thành một nửa, thừa lại một nửa mới tới quan trọng muốn. Kỳ Thiên Âm điều chỉnh từ trước mặt tín hiệu tiếp thu nghi. Đem bắt tại trên cổ tai nghe mang hảo. Một lát sau nhẹ giọng nói. Noxius Điện Hạ đã thu được trở về địa điểm xuất phát tin tức. Bất quá đến Lam Tinh còn cần vài ngày. Trong khoảng thời gian này nội, phải nhường đương nhiệm Tổng đốc bị mất chức tập kích đế đô chế tạo khủng hoảng kế hoạch là một. Hòn đá ném hai chim. Đại hoàng tử cuối cùng có thích hợp lý do phản hồi đế đô. Dù sao Tổng không có khả năng xoán vị kế hoạch bắt đầu. Muốn đoạt, quyền người còn tại thượng năm ánh sáng năm ngoại bay. Kia thuộc loại vân xoán vị, mà kế hoạch hạ nửa bộ phận. Đúng là nhường trị an quân Tổng đốc Gracie trong thời gian ngắn nhất bị bỏ chạy. Gracie đảm nhiệm Tổng đốc trước thời gian không ngắn. Hơn nữa ở bệ hạ vào chỗ khi chính là đế đô trị an quân Tổng đốc. Sẽ không dễ dàng thay đổi trận doanh. Nếu như bởi vì bắt khủng bố phân tử bất lợi nhận đến xử phạt mà tạm rời cương vị công tác. Noxius mới có biện pháp nhường nguyện trung thành cho hắn người thủ nhi đại chi. Cho nên thất anh kiệt mới có thể hao tốn khổ tâm ngụy trang thân phận. Ở đế đô nhấc lên sóng gió. Thần hy cung ở đế đô phía đông trên không. Mỗi ngày nghênh đón thứ nhất lũ ánh sáng nhạt. Asa đại đế gần vài năm đều du rú trong nhà cư trú ở này. Nghĩ cách dụ hắn rời khỏi không quá hiện thực, chỉ có thể chủ động xuất kích, chỉ khi nào vội vàng tiếp cận sẽ bị thủ bị xâm nghiêm thị vệ đội phát hiện. Chẳng sợ thất anh kiệt chớp mắt tiêu diệt thị vệ đội. Có thể chỉ cần có một giây sai lầm liền đủ để Asa đại đế điều động đóng tại Lam Tinh quốc phòng sư. Bọn họ cường thịnh trở lại đại cũng vô pháp đan thương thất mã đối kháng chiến hạ mà ni vấn đề. Này phương pháp giải quyết, ở bên trong bộ hội nghị khi đã thảo luận quá, đem vị kia cao cư thần hy cung đế vương so sánh đầu não. Đóng tại Lam Tinh quốc phòng sư đoàn so sánh tay chân. Thất anh kiệt vô pháp thẳng lấy đầu não, cũng vô pháp chặt đứt tay chân, nhưng là có thể chặt đứt hai người liên lạc con đường. Chỉ cần khống chế đế đô trị an quân, có thể ở khoảng cách thần hy cung gần nhất địa phương thêm trang cường từ trường che chắn nghi. Nhưng Asa đại đế vô pháp đem mệnh lệnh thông qua vũ trụ trung thông tin vệ tinh phát đưa đi ra. Hết thảy thuận lợi lời nói, thần hy cung thông tin đoạn tuyệt thời gian bảo thủ phòng chừng cũng có 5 giờ. Cũng đủ Noxius khống chế bệ hạ cũng đổi mới người hầu. Thanh lý rơi sở hữu dấu vết, đến lúc đó có thể đối ngoại tuyên bố Asa đại đế bệnh nặng. Mệnh lệnh đại hoàng tử giám quốc, Noxius hoàn toàn khống chế đế quốc sau sẽ không chờ lâu lắm. Nhất định sẽ có điều cải cách, Kỳ Thiên Âm đem một chương ảnh chụp gửi đi tới mọi người quang não. Noxius điện hạ chuẩn bị tân nhiệm tổng đốc chính là người này. Tên là Ai Tư Lưu. Phía trước gửi thư tín tức nói Gracie tìm được cứ điểm người chính là hắn. Đều nhận mặt, vạn nhất đánh lên đừng ngộ thương rồi, thất anh kiệt tác vì chính quy chiến sĩ. Phía trước ở man hoang tinh chín khu cùng trị an quân đánh quá giao tế. Lúc đó cảm thấy đám kia duy hộ biên cảnh trật tự gia hỏa chính là cầm vũ khí người thường. Nhưng Gracie tổng đốc dù sao phụ trách là đế quốc trung tâm an toàn. Hành động hiệu suất không thể so sánh nổi. Ở bệnh truyền nhiễm, bùng nổ ngày thứ ba, hắn liền dọc theo rất nhỏ manh mối tìm hiểu nguồn gốc tìm được thất anh kiệt ở hoàn đế đô nghèo khó. Mang lâm thời theo, ít nhiều Noxius bày ra khác cơ sở ngầm báo tin, mọi người mới trước tiên di chuyển. Rod nhìn ảnh chụp, khinh bỉ đánh giá, âm hiểm ni Kỳ Thiên Âm xác nhận một chút cái kia Ai Tư Lưu ánh mặt trời sang sảng khuôn mặt. Phản bác nói, không có dài thật sự âm hiểm a, đem Gracie chen xuống đài sau thượng vị người không có khả năng. So nguyên chủ càng sai, người này xem ra kiên định có khả năng tư lịch cũng tương đương trong sạch. Cần phải có thể trở thành Asa đại đế tín nhiệm đối tượng. Rod mau mà nhạt nhẽo nở nụ cười hạ, tắt đi quang não, Ta nói là huynh trưởng, không hổ là Noxius. Này lớn mật kế hoạch sinh ra cho đến 10 năm trước. Mà hắn khi đó ngay tại từng bước một chủ bị, nuôi chồng thân tín xếp vào nhân thủ. Nhiều năm như vậy một tia sơ hở cũng không lộ ra. Thậm chí bởi vì Asa tính toán điên cuồng khuếch trương lãnh thổ mà lâm thời cải biến kế hoạch. Cũng không nhường hắn có vẻ có quắp nửa phần. Dù sao, liên Noxius bản thân đều là tính kế chung một hoàn. Kỳ thực ta liên tục cảm thấy, ngươi rời đi Eden Tinh sau đối Noxius điện hạ ông có địch ý càng ngày càng sâu, kỳ thiên âm nhất. Châm kiến huyết chỉ ra nam nhân đáy lòng giấu kín cái nhìn. Về phần sao, Rod hừ lạnh một tiếng quay đầu. Bộc quang chỉ có nhị hồ ly biết đến đại hồ ly riêng tư. Chờ ngươi bị hắn hố thảm một hồi sẽ biết. Tuy rằng chúng ta phối màu không sai biệt lắm. Hắn cũng so nhiều ta nhiều như vậy một chút ổn trọng. Nhưng nhân bánh tuyệt đối so với ta còn hắc. Kỳ thiên âm bật cười. Có bao nhiêu hắc, ngươi liền hiếu kỳ như vậy sao? Rod cảnh giác vọng đi lại. Tượng kết hôn nhiều năm lại đang ở trải qua thất niên chi dương vợ chồng già giống như chỉ trích. Ngoặc kép chấm chấm, trách không được ngươi xem ánh mắt hắn như vậy không thích hợp. Còn vẻ mặt sùng bái ngửa đầu. Cảm xúc chi kịch liệt, còn kém một câu, ngươi theo cái kia mài người tiểu yêu tinh là cái gì quan hệ? Kỳ thiên âm, trầm mặc thật lâu sau, nàng quyết định ở ngực của chính mình thượng chọc một đao. Ta hiện tại xem ai mà không ngửa đầu. Rod không bảo trì hảo căm giận chỉ trích biểu cảm. Một giây hóa thành ý cười. Khóe môi cong cong đi lại ôm lấy nàng. Ta là cảm thấy, ngươi rất mạo hiểm, nhưng mà hắn cũng rõ ràng. Nàng mạo hiểm là vì cái gì? Kỳ thiên âm hy vọng hắn đứng ở trước mặt bệ hạ. Hỏi rõ ràng năm đó chân tướng. Lấy này trần an cái kia từng đã vô pháp ngủ yên tiểu nam hài. Nhưng là hắn cũng yêu nàng, Ninh cũng không biết nói chân tướng, cũng không cần nàng trở lại này rắc rối phức tạp địa phương. Dù sao có nàng sau mỗi một cái ban đêm, đều ngủ được vô cùng an tâm mà đi. Cùng trong lúc nhất thời, thần hy cung, đương nhiệm đế đô trị an quân tổng đốc Crazy gánh vác đế vương bàng bạc lửa giận đi ra chính điện. Dọc theo bậc thềm bên cạnh thập cấp xuống, rõ ràng ở suy xét. Thần thánh hai gia đế quốc địch nhân không ít, có thể nhiều năm trôi qua như vậy, cũng chỉ có hai người đối vĩ đại đế quốc trung tâm thủ đô khởi xướng công kích kế hoạch thành công. Lần đầu tiên, là ước chừng 5 năm trước thời điểm, từng đã chết quế thất anh kiệt chi một lẻn vào đế đô nổ hủy ba đường tháp đại lâu. Bị hắn đương trường đánh gục. Lần thứ hai, chính là hiện tại màu trắng anh túc, Gracie tổng đốc. Xin dừng bước, đột ngột truyền đến ôn nhu giọng nữ đánh gãy hắn trầm tư. Gracie theo tiếng nhìn lại, ánh vào mi mắt là trương dấu hiệu mặt trái xoan, cằm đầy, tuyết trắng hồ cừu bọc lấy tinh tế mượt mà bả vai. Đó là Beta ngự cửu gia thứ 6 vị gia chủ, Anzengovi, một cái xinh đẹp ăn thịt tuyết điêu. Từ lúc Anzeng ngồi trên gia chủ vị trí, Govi bộ tộc liền một sửa nguyên lai suýt nữa rơi ra ngự cửu gia bài danh nguy ngập nguy cơ trạng. Thái, phát triển thế cực kỳ cường thịnh, nhảy trở thành ngự cửu gia trung bệ hạ tín nhiệm nhất gia tộc. Gracie đối nguyên nhân cũng lược có nghe thấy, nghe nói mấy năm trước, Anzeng Govi trong lúc phổ ý phát hiện phương xa tinh cầu ngọc quạng. Tiền nhiệm thứ nhất tướng quân bởi vậy đi xa. Tặng lại tin tức lại cho thấy kia viên tinh cầu cũng không thể nguyên. Nhưng đến tiếp sau một lần nữa thăm dò kết quả chứng thực. Govi gia chủ lời nói là đúng. Anzeng bởi vậy được đến Asa đại đế tin một bề. Mà sai lầm trước thứ nhất tướng quân đã biến mất. Lại lần nữa chứng thực đế đô trò chơi quy tắc cỡ nào tàn khốc. Nguyên lai là Govi gia chủ Gracie kết thúc hồi ức hơi hơi vốt cằm hành lễ. Màu vàng đậm tóc ngắn phản xạ ánh nắng. Ngài cũng là bị bệ hạ triệu đến sao? Đến làm nguyệt lệ công tác báo cáo mà thôi. Anzeng quơ quơ tay phải thượng dày đặc giấy chất. Văn kiện, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Ngày hôm trước màu trắng anh túc chuyện ta cũng lược có nghe thấy. Bệ hạ hướng tổng đốc đại nhân phát hòa. Bị xinh đẹp nữ sĩ như thế hỏi. Cho dù là cái beta. trong lòng cũng luôn không dễ chịu. Gracie Nan Kham trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ thừa nhận, là ta làm việc bất lợi mới có thể chọc giận bệ hạ. Govi gia chủ nếu như không nóng nảy lời nói có thể chậm một chút chút lại đi vào. Để tránh bị giận chó đánh mèo, ha ha ha ha. Ngươi đều nhanh tự thân khó bảo toàn còn tưởng người khác. Thật đáng yêu, An Giang một tay che lại môi đỏ mọng tiếng cười xinh đẹp. Bị xua tan cung điện trên không đè nén dày đặc lãnh ý. Gracie không rõ chân tướng truy vấn, tự thân khó bảo toàn. Tại hạ đã điều động toàn bộ nhân thủ đuổi theo bắt tập kích bình dân khủng bố phân tử. Tuy rằng không có thiết thực hiệu quả, nhưng địch nhân đến nay cũng không dám áp dụng bước tiếp theo động tác. Làm sao có thể, An Giang buông tay cánh tay, khóe môi vẫn mang theo tự nhiên ý cười. Khủng bố phân tử bắt đến sao? Tuy rằng ngươi đã làm đến tốt nhất, nhưng không có hiệu quả ở bệ hạ xem ra chính là không làm tròn trách nhiệm mà crazy. Không thể nào cãi lại, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, những người đó vì sao có thể chạy ra đế đô giọt nước không lọt điều tra? An Giang nói chuyện khi hơi hơi ngẩng đầu, như bộc tóc đen ở giữa lưng tản ra, bọn họ có đồng lõa, không có khả năng, lấy màu trắng anh túc còn sót lại thế lực mà nói. Bọn họ không có khả năng ở đế đô tìm được nhiều như vậy giúp đỡ, ta là thương nhân. Thương nhân luôn vô lợi không dậy nổi sớm, An Giang tung ra câu này luôn bắt tại bên miệng lời nói. Đừng có thâm ý nhắc nhở, đối bọn họ mà nói. Chỉ cần thành công sau có cũng đủ lợi ích, kia liền không có gì không có khả năng, Gracie rút miệng lãnh khí. Cũng đủ lợi ích, đám kia khủng bố phân tử thế nhưng nghĩ đảo điên đế quốc. An Giang cười nhạo, thân ái tổng đốc đại nhân, đừng nghĩ như vậy xa vấn đề. Theo gần chỗ xuất phát, nếu như bọn họ hành động liên tục như vậy thuận lợi, thậm chí tạo thành tân phá hư. Cái thứ nhất không hay ho là ai? Chẳng sợ Gracie lại trì độn, cũng liên tưởng đến một loạt tình thế hậu quả. Bệ hạ hội đem ta mất chức thông minh, mặc kệ bọn họ có phải hay không khủng bố phân tử. Duy nhất có thể xác định là điểm ấy lực phá hoại vô luận như thế nào cũng đảo điên không xong có. Được rộng lớn lãnh thổ đế quốc, cho nên mục đích không là quấy rối. Muốn cho mộ cái riêng người không hay ho, tuyết điêu giống nhau nữ nhân làm phép này căn đầu gỗ. Vừa lòng nheo lại mắt, nhưng là Gracie một bộ khó có thể bị thuyết phục bộ dáng. Nhưng ta mất chức, bọn họ có chỗ tốt gì? An Giang về phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm giữ tay hắn, không bằng ngẫm lại, ngươi rời khỏi đối ai có lợi nhất, ai tư lưu, nếu như ta bị mất chức. Hắn nhưng là có khả năng kế nhiệm trị an quân tổng đốc. Gracie bị nàng đụng chạm tim đập chợt nhanh hơn, đồng thời cũng tưởng thông mấu chốt. An Giang thấu thượng hắn bên tai, từ từ phun lưu luyến hơi thở. Hắn là Noxius điện hạ người, tác giả có chuyện muốn nói. Tháng này cần phải còn có thể bùng nổ một sóng đổi mới đã, ta đều như vậy chịu khó. Các ngươi cũng đến cái trường bình, đại gia cùng nhau nhạc a nhạc a. Hết chương.